Đoạn Đức chột dạ, vội vàng thối lui lại. Nhưng Diệp Hàm thân là thiên đế, tự nhiên có thể hiểu rõ hết thảy đại bí của gã. Chỉ chăm chú nhìn một chút ngắn ngủi đã thu hoạch thật lớn rồi. Thôi, kiếp này không gọt được phần mộ thiên đế của ngươi rồi, để ta giúp ngươi bói toán một quẻ nha. Tuy rằng chính ngươi nói đã tới lúc tuổi già, nhưng mà tại như thế nào cảm thấy ngươi còn có thể sống thêm hơn một vạn năm nữa đó. Kiếp này hơn phân nữa còn là chết sau ta, bần đạo thật không thích chút nào đâu. Đoạn Đức mắt trợn trắng, rất không cam lòng nhìn Diệp Hàm. Lúc này không ngờ Diệp Hàm lại có thể chăm sóc cho gã trước lúc lâm chung. Nhìn nơi mai táng của gã trước, thực sự làm cho gã cảm thấy thật quỷ dị. Nhiều năm qua như vậy, Đoạn Đức từng nhìn thấy thân bằng bạn cũ, từng thế hệ rời gã mà đi, đều là gã tiễn đưa người khác. Không nghĩ tới cuối cùng gặp gỡ một tên biến thái, theo dõi gã chết trước. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, trong vòng một canh giờ sẽ chém hết mọi thứ, chỉ để lại một bộ huyền công hộ thể. Đoạn Đức nói, đây là gã chân chính tân sinh, gặp lại lần nữa sẽ giống như cuối con đường, không hề quen biết. Ta chờ ngươi chính đạo luân hồi ấn tề tụ. Diệp Hàm gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Hoặc là chờ ngươi kiếp này lúc tuổi già, rồi ta đến tiễn đưa, lại rót vào thần tình trí nhớ của ngươi hết thảy một đời. Ngươi thật biến thái, ta không tin mở mắt lần tiếp theo còn có thể nhìn thấy ngươi á. Đoạn Đức xoay người bước đi, ngược lại rất là ung dung và dứt khoát, từ đó chìm sâu vào trong hồng trần. Diệp Hàm nhìn theo bóng dáng của gã đi xa, không kìm nổi mà thở dài. Xưa nay bao nhiêu anh kiệt đã bước trên thiên lộ tìm trường sinh, tre già mang mộc, không oán không hối hận, nhưng tới nay không ai thành công, phần lớn đều chết ở trên đường. Cường đại như hắn, ngày nay cũng chỉ là đang sờ soạn, cũng không có bất hủ chân chính, chỉ là đi hơi xa một chút trên con đường này mà thôi. Tuy nhiên cho dù là như vậy, một đám người tài không hối hận đã làm cho con đường trường sinh sáng lạng hơn nhiều. Đế tôn hiệu lệnh ở thời đại thần thoại, thiên hoàng thái cổ vạn tộc xưng tôn, độc nhân kinh thí cổ kim, vô thủy đại đế quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất. Cũng có người có nghị lực lớn như Đoạn Đức như vậy, từng đời lại từng đời ép thân vượt kiếp, muốn sống ra 9 đời bất đồng, khai sáng luân hồi thực sự. Bọn họ hoặc chết đi, hoặc kết thúc bi thương, hoặc vẫn chấp nhất như trước, hoặc còn đang trên đường đều nở rộ ra hào quang rực rỡ nhất. Ở trên con đường này tối ra một khúc hạnh phúc vang xa. Diệp Hàm quay về thiên đình, phong ấn Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Khương Định Đình, chỉ giữ lại bé gái hỗn độn, muốn đích thân dạy cho bé vài năm. Cứ như vậy qua đi 4 năm, cường đại như thiên đế cũng không thể không ngạc nhiên thán phục. Loại thể chất này siêu phàm tuyệt thế, trời sinh thích hợp với tu luyện, bất kỳ pháp môn gì đều có thể ở trong tay bé phát dương quang đại. Sư gia gia, tương lai còn có thể cường đại bằng với ngài sao? Tiểu Diệp Tiên chớp chớp đôi mắt to, dò hỏi. Người có thể thành đế hẳn là vô địch một đời, nhưng cần phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đến nay sư gia cũng không dám nói chiến lược của mình là đệ nhất cổ kim đâu. Huyết mạch có thể có ưu thế cho ngươi, nhưng cũng không thể đại biểu thành tựu cuối cùng đâu. Diệp Hàm khuyên răng. Tiểu nha đầu gật đầu, còn thực sự nghiêm túc tu luyện. Lại qua tiếp nửa năm thì Diệp Hàm phong ấn nha đầu. Kiếp này còn không phải thời điểm để nha đầu phát sáng nở rộ rực rỡ. Huy hoàng của nàng chú định là một đời trong tương lai, bởi vì thiên đế đã dự cảm được điều gì. Thông qua vài năm ở chung này, Diệp Hàm ngoại trừ dạy cho tiểu nha đầu học đạo pháp, tự mình cũng có thu hoạch thật lớn, chân chính hiểu được huyền bí của hỗn độn thể. Đúng theo như lời thế nhân như vậy sao? Chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể cùng luận bàn. Hắn nói khẽ, nhìn về phía chân trời xa xa. Ngoài ra có lẽ còn có quả trứng đá ở dưới bất tử thiên đao kia. Nó thật thần bí, đến nay chưa từng xuất thế. Mà đế tôn nếu như có con nối dòng, cũng chú định không thể lường được. Nghĩ đến đây, Diệp Hàm bật cười. Đứa nhỏ mập mạp kia tuyệt đối cũng là một tên nghịch thiên khác. Đột nhiên tâm thần Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, sau đó tĩnh tâm thôi diễn, thở dài, nói. Một đóa hoa tương tự trong cuộc xuất hiện rồi sao? Đây là làm rối loạn đạo tâm ta, phủ định con đường của ta hay sao? Hắn dĩ nhiên đã thôi diễn ra, tuy nhiên muốn chân chính tìm được còn phải tiêu phí một ít thời gian. Trên câu trần cổ tinh, một lão nhân thoạt nhìn tóc thưa thớt, không còn lại mấy sợi, đang đi lại trong hồng trần. Liếc mắt một cái thấy được Đoạn Đức, như là thấy quỷ giống nhau,